Thần đạo Đan Tôn, chương 1377, cái này cũng được. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nở nụ cười, tiện tay đấm ra một quyền. Vù, thần văn màu xanh lam trên tay hắn hiện lên, phóng ra tia sáng chói mắt. Nhất thời, một tia chớp phun trào, hóa thành chớp giật đánh tới Thác Bạt Đông cái gì. Trong nháy mắt, bất kể là ai cũng kinh hô, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ở đây, ai không vượt qua thiên kiếp, tự nhiên thanh thanh sở sở thiên kiếp hóa thành lôi đình đáng sợ dương nào. Có thể nói, trong các đồ vật nguy hiểm nhất trên đời này, thiên kiếp tuyệt đối có tên, hơn nữa xếp hạng cực cao. Nhưng lực lượng thiên kiếp thuộc về thiên đạo, đây là lực lượng ngay cả thần linh cũng không cách nào nắm giữ. Dù cho võ giả hệ lôi, cũng chỉ có thể vận chuyển lực lượng lôi đình, cùng thiên lôi là hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở trong tay Lăng Hàn, là nổ ra thiên kiếp. Hắn còn mẹ nó, quái đản, người khác cũng chỉ khiếp sợ, nhưng Thác Bạt Đông là lông tơ cả người dựng đứng, bắp thịt không khỏi căng ra, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có thể sẽ chết ở chỗ này. Không, Thác Bạt Đông dù sao cũng là vương giả đương đại, hắn hét lớn một tiếng, phốc phốc phốc, bắp thịt cả người cổ trương, căng nứt quần áo, hóa thành một hùng sư màu vàng, cao tới 10 trượng, bộ lông cả người như thần thiết tạo nên, từng chiếc như mũi tên. Phá, hắn đấm ra một quyền, đón đánh lôi đình, trên nắm tay hiện ra 99 thần văn, kim quang như rực cháy. Cực hạn của Sơn Hà cảnh chính là 99 thần văn, ngay cả cực cảnh đỉnh cao cũng không thể vượt qua. Một tiếng nặng hưởng, thân hình của Thác Bạt Đông lùi lại, đến biên giới bình đài mới miễn cưỡng ngừng lại. Hoa, hắn phun một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập ngơ ngác. Này không phải giống thiên kiếp lôi đình, mà vốn chính là nó. Lực phá hoại thật đáng sợ, rõ ràng lực lượng của hai người giống nhau, nhưng hắn lại bị một đòn oanh lùi, bắp thịt cả người run rẩy. Hỏi thiên hạ, ai có thể chống đỡ được uy lực của thiên kiếp? Độ kiếp, cũng chỉ là vượt qua liền được, thần linh vẫn bị động chịu đòn, thiên địa đánh ngươi đến vỡ đầu chảy máu, xương gãy nát ra, nó thỏa mãn, liền thừa nhận ngươi nắm giữ tư cách tiếp tục đi tới trước. Bằng không chỉ có một con đường chết. Hiện tại, thời điểm đang đối mặt một người, lại phải chịu đựng thiên phạt tra tấn, cái này ai nhận được? Tất cả mọi người biến sắc, mà nhiều vương giả cũng vẻ mặt thận trọng. Dù cho Lăng Hàn không có khiêu chiến bọn họ, nhưng sau khi quyết ra 9 đại vương giả, vậy còn phải đánh bại 8 vương khác mới có thể trèo đỉnh. Lăng Hàn là ngăn trở không thể né tránh, chỉ có Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, Xích Hoàng cực lộ ra chiến ý hừng hực. Đối thủ như vậy mới là bọn họ tha thiết ước mơ. Lăng Hàn ra quyền, từng đạo lôi đình hóa thành nộ long, cuồng oanh loạn tạc, để Thác Bạt Đông mệt mỏi phong thủ, nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ, hoàn toàn không có sức lực chống lại. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Thác Bạt Đông đã là cấp bậc vương giả, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại chỉ có phần bị đánh, đây chính là thực lực của vương giả đỉnh cấp sao? Đây là đánh sao? Vốn là ngược, cảm khái nhất kỳ thực là thiên phượng thần nữ, lúc trước cảnh giới tương đồng, nàng có thể tùy ý trà đạp Lăng Hàn, cuối cùng để Lăng Hàn không thể không bước lên con đường tìm kiếm di tích cổ, muốn tăng lên thực lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, Lăng Hàn không chỉ thành thiên tài cấp bậc vương giả, thậm chí còn là vương trung chi vương. Có chồng như vậy, còn cầu gì nữa? Nàng lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ cảm thấy sau này mình có thể không cần cậy mạnh như vậy, có một cánh tay mạnh mẽ dựa vào, thật tốt. Ta chịu thua, Thác Bạt Đông cũng không phải người cầm lên được thì không bỏ xuống được. Là một vương giả, hắn càng có thể nhìn rõ ràng mình cùng đối thủ chênh lệch. Cũng chỉ có thấy rõ chênh lệch, hắn mới có thể không ngừng tiến bộ, bằng không coi như là vương giả cũng sẽ chậm rãi lưu lạc thành thiên tài đỉnh cấp, lại biến thành thiên tài phổ thông, thậm chí hóa thành phế vật. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói, ồ, thật giống như qua 10 chiêu rồi, hắn không chỉ ra 10 quyền a. Thác Bạt Đông cười khổ, tuy Lăng Hàn không chỉ ra 10 quyền, nhưng mỗi một quyền đều tiện tay mà làm, căn bản không hề sử dụng toàn lực, trái lại hắn, là sức chiến đấu mở hết, chỉ kém mấy đại chiêu chưa ra. Bởi vì hắn biết phát ra cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm sức chiến đấu của hắn sụt giá. Ngược lại hắn cũng chỉ thất bại một lần. Còn có 2 cơ hội khiêu chiến, tội gì cắn chết ở trên người Lăng Hàn. Hắn nhảy xuống bình đài, đi điều tức một hồi, giống Nguyệt Ảnh, muốn tìm một quả hồng mềm, nắm, Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, chờ những người khác khiêu chiến, tuy đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Người phía dưới cũng nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu một vòng mới khiêu chiến, lần này càng thêm khuếch đại, hơn 100 thiên tài cùng leo lên một bình đài, sắp chen đến bình đài nước chảy không lọt. Mà bị khiêu chiến thì phân biệt là Vân Nữ cùng Ngao Tử Vân. Người tới nơi này, chí ít cũng là thiên tài tam tinh, nhiều người cùng tiến lên như vậy, đây thực sự là cực kỳ khủng bố. Nhưng Vân Nữ cùng Ngao Tử Vân đã tu cực cảnh đến hoàn mỹ, chí ít nắm giữ tứ tinh ưu thế, cái này không phải là hơn 100 người có thể bù đắp. Thông thường mà nói, 10 người có thể bù đắp chênh lệch một tinh, vậy tứ tinh cần bao nhiêu? 10000 người, hơn nữa cần 10000 người có thể đồng thời công kích, vậy tất nhiên cần nhờ trận pháp, cái này còn phải phối hợp, càng khó. Từng làn tiến công, nhưng đều tuyên cáo vô hiệu, vương giả chính là vương giả, không phải dựa vào số lượng có thể lấp bằng. Thác Bạt Đông cùng Nguyệt Ảnh nghỉ ngơi xong, bắt đầu khiêu chiến, một cái chọn Dương Lâm, một cái khác chọn Đàm Cát. Cái này là hai trận chiến đấu kịch liệt lại đặc sắc, chiến hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Nguyệt Ảnh thắng, mà Thác Bạt Đông lại thua ở trong tay Dương Lâm. Lần này, trong 9 đại vương giả, thần giới chiếm 7 tiêu chuẩn. Mà nhân lúc Nguyệt Ảnh, Dương Lâm đánh lâu mệt mỏi, những người khác cũng dồn dập tổ đoàn tái chiến. Nhưng mãnh hổ bị thương vẫn như cũ là hổ, tuyệt đối không phải mấy con chó tổ đội liền có khả năng đánh ngã. Chiến đấu tiếp tục, ngoại trừ 4 tên vương trong vương như Lăng Hàn, Xích Hoang Cực Gia, chiến đấu trên 5 bình đài khác cực kỳ kịch liệt, vì kiếm cho mình một tiêu chuẩn, dồn dập lấy ra tuyệt chiêu, để người ta mở mang tầm mắt. Cách chương